Đại Ma Đầu, chương 441, Thiên Hồn Đại Pháp Hạ, góc truyện audio.com. Sau 2-3 tháng không có kết quả, Lôi Động cũng thất vọng một hồi, muốn đi trộm công pháp truyền thừa của Lệ Quỷ Tông, rất khó. Thở dài một cái, Lôi Động cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ, đành phải nghĩ biện pháp đi tìm nhiều công pháp ngự quỷ quyết khác cho mọi người tạm thời tu luyện. Nhưng mà ai cũng biết ngự quỷ quyết hàng thông thường tế luyện quỷ bộc uy lực nhất định không bằng ngự quỷ quyết của Lôi Động. Giống như Lôi Động có được tâm ý tương thông với quỷ bộc, chỉ cần một ý niệm trong đầu của mình, liền có thể bảo quỷ bộc tác chiến như thế nào. Càng đừng đề cập tới U Minh Đại Pháp có năng lực phụ trợ cường đại. Ngày hôm đó, Lôi Động đang muốn tính toán một chút chủ tính nên làm thế nào đi trở về Khang Châu. Thượng quan Hồng tiểu tử kia, vụng trộm sờ sờ, chạy đến tìm Lôi Động, đỏ mặt lại khó xử ấp úng nửa ngày. Sau khi Lôi Động không nhịn được nữa, trừng mắt cơ hồ muốn nổi giận. Thượng quan Hồng lúc này mới nói quanh co, lão đại kỳ thật ta có biện pháp lấy thiên hồn đại pháp cùng với quỷ vũ thuật. Lời này nói ra cơ hồ Lôi Động cảm thấy da đầu tê dần. Nhanh chóng vui mừng, vừa giận nói, tiểu tử ngươi có phải ngứa ra hay không? Dám trêu đùa ta, tiểu tử vô liêm sĩ, biện pháp gì còn không mau nói ra. Thượng quan Hồng bình thường rất thích giả bộ tiêu sái, gia hỏa rất dám thí. Đến thời điểm này, hắn trở nên cực kỳ lề mề. Sau khi nói lắp khá lâu, mới đem chân tướng nói rõ ràng. Thì ra Thượng quan Hồng sinh ra trong một gia tộc tu tiên cường đại, bởi vì tư chất xuất chúng, cộng thêm từ nhỏ tới lớn là bộ dạng tiểu bạch kiểm. Trong gia tộc rất được sủng ái, địa vị cũng cực cao. Mà đại gia tộc này, lại là gia tộc phụ thuộc của một tông phái đỉnh cấp ở Triệu Châu này, cộng thêm bản thân gia tộc cũng có thực lực cường đại, bởi vậy Thượng quan gia tại cả Triệu Châu, cũng được coi là tiếng tăm lừng lẫy, địa vị bất phàm. Chuyện tiên hiệp chuyện phun. Chuyện này cũng tạo thành tính cách tự ngạo tự kỷ của Thượng quan Hồng, tính cách dám thí. Cho rằng mình là số một, khắp nơi trêu chọc tai họa, thậm chí là trêu hoa ghẹo nguyệt. Nhưng mà dựa vào tiền vốn không tầm thường của hắn, cũng đúng là lăn lộn trong bụi hoa, như cá gặp nước mà tài giỏi có thừa. Văn Hiểu Tuyết là nữ nhân xinh đẹp bất phàm, cấu kết lại với nữ hài này. Nhưng mà hắn cũng từ trên người của nữ hài này, ăn phải đả kích chưa từng có từ trước tới nay. Luận tư chất, Văn Hiểu Tuyết vượt qua hắn không ít. Luận đánh nhau, Văn Hiểu Tuyết một có thể đánh thắng 2-3 người như hắn. Nhất là từ khi cấu kết lại với nàng, Văn Hiểu Tuyết bắt đầu dùng thủ đoạn cường thế quản chế hắn, không được liên hệ với nữ nhân khác. Ngay từ đầu Thượng quan Hồng đã là cậu ấm, còn cảm thấy rất mới lại, cho nên dính chặt vào nàng. Nhưng dần dà, hắn lại phát hiện Văn Hiểu Tuyết cái tên thì dịu dàng, nhưng thật sự có tính tình mạnh mẽ khí phách. Bởi vì Thượng quan Hồng không chịu nổi, bị đánh không ít lần. Làm sao cậu ấm như Thượng quan Hồng chịu nổi chứ? Nhất là, nàng muốn kết hôn với hắn. Hơn nữa nguyện ý gia nhập vào trong Thượng quan gia tộc. Chuyện này cũng bỏ đi, nàng chạy vào trong Thượng quan gia tộc yết kiến hàng loạt trưởng bối trong Thượng quan gia tộc của Thượng quan Hồng, lúc đó phát hiện nàng ta vô cùng lợi hại, nhưng lúc này lại có chuyện phiền phức diễn ra. Thượng quan gia tộc cực kỳ thưởng thức Văn Hiểu Tuyết. Góc truyện audio.com, này, bất luận là xuất thân, tu vi, thực lực hay là dung mạo bề ngoài. Đều không làm cho người ta bắt được lỗi lầm nào, trọng yếu là nàng còn đánh bại cả Thượng quan Hồng. Sau khi không hiểu thấu bị người nhà đính hôn, Thượng quan Hồng tức giận, dứt khoát rời nhà trốn đi, muốn dựa vào năng lực của mình sáng tạo ra mảnh trời riêng, lúc này mới đi tới vùng biển hỗn loạn, sau đó là gặp được Tiền La cùng Lôi Động cho đến hôm nay. Sau khi Lôi Động nghe xong, vui vẻ cười ha ha. Thì ra, không chỉ có bản thân của mình bị người khác cường bạo a, trong nội tâm cảm thấy vui vẻ thoải mái một hồi, tâm lý cân đối hơn rất nhiều. Nhưng mà cũng làm cho hảo cảm của Lôi Động đối với Thượng quan Hồng gia tăng không ít. Tuy tiểu tử này, trên người khí tức cậu ấm rất nặng. Nhưng mà vào thời khắc mấu chốt, vẫn rất đáng tin. Dù sao Thượng quan Hồng tiểu tử này, hắn vì trốn tránh Văn Hiểu Tuyết mà trốn tránh tới vùng biển hỗn loạn. Hôm nay lại vì Lôi Động giải quyết được vấn đề khó khăn này, lại không để ý tới an nguy của bản thân, chuẩn bị lựa chọn đi tìm Văn Hiểu Tuyết lần nữa. Nhưng mà, Lôi Động cũng biết rõ, rất nhiều chuyện miễn cưỡng không được. Cho nên vỗ vỗ vai của hắn, nói, việc này quay đầu lại rồi thương nghị, ta tình nguyện không cần cái thiên hồn đại pháp kia, cũng không muốn huynh đệ mình chịu ủy khuất. Lôi Động vừa nói lời này, trên mặt của Thượng quan Hồng hiện ra vẻ cảm kích. Cùng lúc đó, hắn cười. Ta biết ngay Lôi lão đại sẽ nói như vậy, cho nên, trước đó, ta đã làm chuyện này thỏa đáng rồi. Dứt lời, Thượng quan Hồng từ bên trong chữ vật thủ trạc lấy ra một cái ngọc giản óng ánh, ném cho Lôi Động, nói. Thiên hồn đại pháp chính thức thật phức tạp, mặc dù Lệ Quỷ Tông cũng đề phòng tu luyện giả truyền ra rất xâm nghiêm. mà một phần này, Văn Hiểu Tuyết trở về tông môn mô phỏng ra tận lực mô phỏng Thiên Hồn Đại Pháp cùng ngự quỷ quyết của Lệ Quỷ Tông như bản gốc cộng thêm kinh nghiệm tu luyện bí thuật nhiều năm của nàng. Nàng đã hết sức muốn từ trong tông phái trộm cắp Thiên Hồn Đại Pháp nguyên vẹn thập phần khó khăn. Trong ánh mắt của Lôi Động lộ ra thần sắc phức tạp, nắm bắt ngọc giản này, hít một hơi thật sâu, nói: "Vất vả ngươi rồi, Thượng Quan Hồng, tin tưởng có vật này, đối với thủ pháp ngự quỷ của ta, sẽ nâng cao một bước." Trong nội tâm bắt đầu tính toán, có được Thiên Hồn Đại Pháp nguyên vẹn quả nhiên là chuyện không có khả năng. Nhưng mà có được bản sao chép của Thiên Hồn Đại Pháp cộng với kinh nghiệm của Văn Hiểu Tuyết. Nếu như hấp thu toàn bộ, nói không chừng mình có thể sáng chế một môn ngự quỷ quyết gom góp lại mà dùng. Cũng không có gì vất vả, không biết có phải lần trước vì ta chạy đi, khiến cho Văn Hiểu Tuyết khó xử. Lần này nàng thấy ta đi tìm nàng, đưa ra yêu cầu khó xử, chẳng những không có dùng kết hôn áp chế ta. Ngược lại là, sau khi nghe ta đề cập không ít chuyện của ngươi, nàng rất ủng hộ ta đi Khang Châu lăn lộn một phen. Thượng Quan Hồng nói đến chỗ này, trong thần sắc có chút cảm động, nói: "Vốn, lần này ta đã chuẩn bị hy sinh chính mình. Nhưng hiện tại ta thập phần cảm kích nàng. Nàng đã từng nói qua, mặc kệ ta lưu lạc bên ngoài bao lâu, nàng cũng sẽ ở Triệu Châu yên lặng chờ đợi ta về." Trong lòng Lôi Động thầm nghĩ, Văn Hiểu Tuyết này đúng là vô cùng lợi hại, sau khi ăn thiệt thòi một lần, hiểu được tính tình của nam nhân. Nàng trả giá vì Thượng Quan Hồng như, góc chuyện audio.com, thế, bày ra bộ dáng không tiếc tất cả yên lặng chờ đợi. Dùng bản tính của Thượng Quan Hồng, ngược lại nghe lời này của nàng. Không biết hắn cảm động thành bộ dạng gì nữa. Cách chương.